Ta đã học được thuật thôi miên từ chỗ khác. Anh ta đã tìm cách gây khó dễ cho tôi ở mọi chỗ. Không lẽ chỉ là vì hận tôi đã không chấp nhận anh ta? Chuyện đó không đến nỗi phải hận đến như thế chứ nhỉ? Khó nói lắm. Năm đó khi đi tìm tôi, tinh thần anh ta khá kích động. Tôi nhận thấy anh ta đang rất mong mỏi được theo học. Cũng có thể anh ta đang rất muốn dùng thuật thôi miên để hoàn thành một chuyện gì đó chăng? Tôi từ chối anh ta cũng có nghĩa là đã bóp chết tham vọng của anh ta. Vì vậy mà anh ta đã hận tôi. Luffy không nén được hỏi. Vậy tham vọng của anh ta là gì? Trong bài thi có thể hiện ra không? Không. Đề thi chỉ có được một số kết quả mang tính định hướng. Muốn tìm hiểu tâm lý của anh ta, ít nhất cũng phải tiến hành một lần thôi miên. Nhưng lúc đó tôi không có hứng thú. Trong mắt tôi, anh ta là một người có tư chất nhưng không thích hợp với việc học thôi miên. Chỉ như vậy thôi. Luffy thất vọng nhún vai. Nếu có thể nắm được động cơ cụ thể của việc học thuật thôi miên của Bạch Á Tinh thì sẽ rất hữu ích đối với việc hiểu về đối thủ và phân tích tình hình vụ án. Đáng tiếc, cơ hội đó đã bị Lăng Minh Đỉnh bỏ qua. Sau đó, Luffy chuyển suy nghĩ sang hướng khác nói. Vậy sau này, anh ta đã học thuật thôi miên từ ai? Thầy giáo của anh ta có lẽ sẽ rất hiểu anh ta. Lăng Minh Đỉnh đáp. Tôi đâu có biết anh ta đã học ai. Thời gian vừa rồi, các lớp bồi dưỡng thôi miên nhiều như lá. Một lớp bồi dưỡng thuật thôi miên bình thường có đào tạo ra được một nhà thôi miên cao tay như hắn không? Đội trưởng La, anh không hiểu lắm về nghề này. Trình độ của nhà thôi miên cao hay không chủ yếu là dựa vào khả năng bẩm sinh. Có những lúc tôi nghĩ nên so sánh thuật thôi miên như một môn nghệ thuật chứ không phải là kỹ thuật. Cũng giống như việc sáng tác. Ví dụ trình độ của nhà văn được quyết định bởi hiểu biết về cuộc sống của người ấy. Còn trình độ của nhà thôi miên thì được quyết định bởi việc hiểu biết về tâm lý con người. Nhà văn dựa vào hướng dẫn của thầy giáo sao? Không cần thiết. Anh ta chỉ cần học được cách dùng từ đặt câu là được. Nhà thôi miên cũng giống như vậy. Chỉ cần học được biện pháp thôi miên cơ bản, thành tích làm nghề sau này sẽ trông chờ vào cá nhân người ấy. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn không thể xác định được thầy giáo của Bạch Á Tinh. Hơn nữa, thầy giáo ấy cũng chưa chắc đã hiểu hết Bạch Á Tinh. Đúng vậy. Xem ra phải tìm hiểu về anh ta qua một kênh khác vậy. Việc này để tôi. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh chóng điều tra ra hành tung của người này. Luffy sắp xếp kế hoạch làm việc của mình xong, đặc biệt chú ý nhắc Lăng Minh Địch. Anh cũng phải hết sức cẩn thận đấy. Động cơ của anh ta không rõ. Điều đó rất không có lợi với anh. Anh phải biết rằng lần này anh ta gây khó dễ cho anh. Nguyên nhân trong đó không phải là hai chữ lợi ích. Lăng Minh Địch tiếp thu ý kiến đó. Ông lặng lẽ gật đầu. Bạch Á Tinh đã là một người ngồi trên khối tài sản hàng trăm triệu tệ, nên việc phân chia lợi ích mà đại hội các nhà thôi miên đề cập đến đối với anh ta hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng anh ta liên tiếp thò tay vào, chắc chắn trong đó phải có nguyên nhân sâu xa hơn, nhất định phải là một lý do khác thường lớn lao. Lăng Minh Địch trong một lúc không thể tìm ra đáp án, nhưng ông biết cho dù đối phương gây ra sóng gió gì thì mình cũng vẫn ở trung tâm của những cuồng phong ấy. Ông biết chắc chắn người đó sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Để tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh quá khứ của Bạch Á Tinh, Luffy đã đi đến tỉnh Tây Nam. Ở đó, anh đã gặp được Hà Hân, lãnh đạo cao nhất của Bạch Á Tinh năm đó. Hà Hân từng là phó cục trưởng trinh sát hình sự Sở Công an, bây giờ đã rút về ở tuyến 2. Nhắc đến Bạch Á Tinh, mặt ông thoáng hiện lên vẻ nuối tiếc. Anh đoán đúng. Cái gọi là bị bệnh chỉ là một cách nói tránh đi. Nguyên nhân chính là do đời sống cá nhân của Bạch Á Tinh có vấn đề. Hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu. Chuyện này nếu đúng ra là phải bị kỷ luật ở mức khai trừ. Nhưng xét thấy trước đây cậu ta từng lập được chiến công, nên cuối cùng đã giải quyết cho cậu ta ở hình thức nghỉ việc do bệnh tật. Chuyện này có thể nói cụ thể hơn được không? Cục trưởng Hà thở dài một tiếng rồi nói. Bài Cá Tinh có một người bạn gái tên là Cao Mai. Cô ta là một giáo viên tiểu học. Vốn dĩ tình cảm giữa hai người rất tốt, nhưng vì Bài Cá Tinh có người mới ở bên ngoài nên đã bỏ rơi Cao Mai. Cô gái đó nghĩ quẩn nên đã tự sát. Chuyện này khiến bên ngoài bàn tán ầm ĩ cả lên. Do đó chúng tôi không thể không xử lý. Cô gái đó có vẻ đã quá si mê Bài Cá Tinh. Có lẽ thế. Chuyện riêng nên tôi cũng không hiểu nhiều. Chúng tôi chỉ có thể tiến hành xử lý Bài Cá Tinh theo trình tự tổ chức mà thôi. Luffy gật đầu, tỏ ý hiểu điều đó. Sau đó hỏi. Ông cảm thấy con người Bài Cá Tinh như thế nào ạ? Là một người tốt. Nhưng đáng tiếc, cậu ta là do tôi cất nhắc lên. Cho dù là về chuyên môn hay con người, cũng đều không có gì phải phàn nàn. Không ngờ, cuối cùng lại vướng vào chuyện quan hệ nam nữ. Có điều, chuyện này nói cụ thể ra thì cũng phải có nguồn cơn. Cục trưởng Hà dường như có vẻ rộng lượng với môn sinh của mình, nên định nói rồi lại thôi. Luffy bèn dò hỏi với vẻ phụ họa. Đúng thế, đàn ông mà. Đang độ sung sức nên phạm phải sai lầm trong chuyện này cũng là khó tránh khỏi. Hơn nữa, tình cảm là chuyện của hai người. Đúng sai phải trái, người ngoài khó mà nói cho rõ được. Câu nói này của Luffy khiến Cục trưởng Hà thấy anh có lập trường giống mình nên yên tâm mở lời. Người mới của Bạch Á Tinh là một cô gái mà cậu ta quen trong khi nằm vùng. Cô gái ấy đã từng cứu mạng cậu ta. Trong hoàn cảnh nguy hiểm ấy, giữa đàn ông và phụ nữ rất dễ nảy sinh tình cảm. Vì vậy, tôi thấy không nên quá khắt khe với cậu ta. Chỉ có điều, cậu ta đã không xử lý tốt đẹp quan hệ với Cao Mai để xảy ra án mạng. Do vậy mà chẳng thể nào làm khác được. Luffy biết sự tích Bạch Á Tinh nằm vùng phá băng nhóm xã hội đen, nhưng không ngờ trong đó còn có cả một chuyện tình cảm. Cục trưởng Hà thấy Luffy có vẻ vẫn còn điều muốn hỏi nên nói. Nếu anh vẫn muốn biết về chuyện này thì có thể đến xem hồ sơ vụ án năm đó. Luffy lập tức nói. Vâng, nếu tiện thì tôi muốn được xem bây giờ. Vậy để tôi đi sắp xếp một chút. Cục trưởng Hà nhấc điện thoại, sắp đặt mọi việc một cách thuận lợi, chỉ chờ người mang hồ sơ đến. Trong lúc chờ đợi, Luffy lại hỏi. Sau khi thôi việc, Bài Cá Tinh làm gì? Chuyện này thực sự tôi không biết. Hình như là cậu ta đi nơi khác, cũng đổi cả số di động. Tôi muốn liên lạc với cậu ta cũng không được. Nói đến đây, Cục trưởng Hà dừng lại một chút, sau đó hỏi lại Luffy. Anh đến đây lần này là vì vụ án cậu ta phạm phải ở Long Châu à? Luffy cân nhắc rồi đáp. Bây giờ vẫn chưa xác định. Chỉ có thể nói là có một vài vụ án có thể liên quan đến anh ta. Chúng tôi muốn tìm anh ta để phối hợp điều tra. Cục trưởng Hà gật đầu. Là một cảnh sát giả, ông có thể hiểu được hàm ý trong câu nói của Luffy. Trước khi Luffy tới, lãnh đạo cao cấp cũng đã gọi điện đến trước. Như vậy chuyện này e không phải là nhỏ. Nhưng ông thực sự không tin là Bạch Á Tinh sẽ đi lầm được. Ông trầm ngâm nói. Tôi nghe nói là có liên quan đến một vụ án cướp của giết người. Thử lỗi nếu tôi nói thẳng thế này. Với bản tính và năng lực của Bạch Á Tinh thì nhiều khả năng là cậu ấy không liên quan đến những vụ án như vậy đâu. Tôi có thể hiểu được thái độ của anh đối với Bạch Á Tinh. Có điều, vụ án này liên quan tới một khoản tiền quá lớn, đủ để làm thay đổi tất cả. Cục trưởng Hà nheo mắt. Lớn đến bao nhiêu? Luffy nói rõ ràng từng tiếng. 750 triệu nhân dân tệ. Lần này thì Cục trưởng Hà mở to mắt, một hồi lâu cũng không nói gì. Một lát sau, nhân viên phòng hồ sơ mang quấn hồ sơ đến. Trước khi vụ án đó xảy ra trong bước ngoặt thay đổi số phận của Bạch Á Tình. Rốt cuộc người này đã biến từ một người ưu tú trong ngành cảnh sát thành một nhà thôi miên như thế nào? La Phi hy vọng có thể tìm thấy một chút manh mối từ trong cuốn hồ sơ đó. Vụ án đó là một hành động tấn công chuyên nhằm vào băng nhóm tội phạm của tỉnh phía Tây Nam. Tình hình vụ án rất phức tạp, liên quan đến rất nhiều người. Vì thế, xếp chồng toàn bộ hồ sơ lại cao đến hàng mét. Trong đó, phần có liên quan đến Bạch Á Tinh có hai cuốn giải. La Phi chăm chú xem hết hai cuốn đó, rồi tóm tắt những nội dung có giá trị, sau đó ghi nhớ trong đầu. Theo ghi chép trong hồ sơ, lúc đầu Bạch Á Tinh không công tác ở tỉnh phía Tây Nam. Trước khi vụ án xảy ra, anh ta là đội trưởng đội cảnh sát hình sự ở một thành phố trực thuộc. Năm đó, tổ chuyên án lên kế hoạch sẽ cài cắm một người xuống địa bàn đảm đương nhiệm vụ chuyển tin tình báo và thu thập chứng cứ. Nhiệm vụ này rõ ràng là không thể giao cho một cảnh sát hình sự ở địa phương được. Vì thế mà Bạch Á Tinh đã được điều động. Anh ta bí mật thâm nhập tỉnh này và thực hiện nhiệm vụ cải cắm trong 2 năm. Quá trình nằm vùng tất nhiên sẽ xảy ra rất nhiều cuộc chiến đấu ngầm, cam go. Trong đó có tình tiết khiến La Phi phải chú ý, vì Bạch Á Tinh đã quen với người tình mới trong chính sự kiện này. Lúc đó, Bạch Á Tinh đã chui sâu được vào trong nhóm tội phạm đó được 7 tháng, dần dần có được sự tin cậy của kẻ đứng đầu băng nhóm. Một ngày, anh ta được cử tới biên giới Tây Nam mua ma túy từ những kẻ buôn bán ma túy. Đó là lần đầu tiên Bạch Á Tinh tham gia vào việc buôn bán ma túy. Anh ta cùng một đại ca đến địa điểm giao dịch. Bên kia cũng có hai người đến. Trong đó, một là chủ ma túy Malaysia, một người là chủ ma túy chiêu mộ từ nội địa, tên là Mã Tử. Bạch Á Tinh không thể nào ngờ được Mã Tử chính là người vi phạm pháp luật mà anh ta từng bắt trước đây. Người đó cũng nhận ra Bạch Á Tinh, nên hắn vừa kêu to "Cảnh sát!" vừa rút súng ra bắn. Thế là một cuộc hỗn chiến đã xảy ra giữa 4 người. Cuối cùng, Bạch Á Tinh bắn chết 3 người kia, nhưng anh ta cũng bị Mã Tử bắn trúng và bị thương rất nặng. Bạch Á Tinh cố gắng rời khỏi điểm giao dịch, cuối cùng ngất lịm ở bên đường. May sao có một phụ nữ đi ngang qua đã cứu sống Bạch Á Tinh. Người phụ nữ đó tên là Đỗ Na, là chủ của một cơ sở khám chữa bệnh tại thị trấn đó. Chị ta đã mang Bạch Á Tinh về cơ sở khám chữa bệnh của mình, tận tình cứu chữa. Cô nam, quả nữ ở cùng nhau, khó tránh khỏi sự thân mật, gần gũi. Một tháng sau, Bạch Á Tinh lành vết thương và trở về tỉnh, mang theo cả Đỗ Na. Bạch Á Tinh nói rằng cần Đỗ Na giải thích giúp cho một số chuyện, lấy đó để xóa bỏ sự hoài nghi của đầu sỏ nhóm tội phạm đối với anh ta. Nhưng thực ra, trong trận đọ súng ấy, chỉ một mình Bạch Á Tinh là còn sống sót, nên mọi chuyện như thế nào thì chỉ cần mồm của anh ta bịa ra là được, hoàn toàn không cần đến một phụ nữ khác ngoài cuộc. Sau đó, Đỗ Na ở lại thị trấn cùng với Bạch Á Tinh. Hai người gần như đã trở thành người tình của nhau. Chuyện này càng giúp cho Bạch Á Tinh che giấu được thân phận. Vì trong con mắt của băng nhóm tội phạm này, thì một người đàn ông không tìm đến phụ nữ là một điều không bình thường. Một năm sau, phía cảnh sát cất vó, cả băng nhóm tội phạm đều bị tóm gọn. Bạch Á Tinh một mình giành chiến công hàng đầu, đồng thời được đặc cách thăng chức làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự của tỉnh. Sau đó, giữa Bạch Á Tinh, Đỗ Na và Cao Mai xảy ra chuyện tình tay ba. Chuyện này không thấy đề cập trong hồ sơ, nhưng La Phi rất muốn tìm hiểu thực hư. Anh hỏi thăm cục trưởng Hà về cách thức liên lạc với bố mẹ của Cao Mai. Đây là hai người mà anh phải đến tìm hiểu tiếp theo. Phần 8. Bố mẹ của Cao Mai ở ngay tỉnh lỵ. Căn nhà đó vốn là nhà do tổ chức tặng thưởng cho Bạch Á Tinh, nhưng do nhiều lý do cuối cùng trở thành nơi ở của bố mẹ Cao Mai. Khi La Phi đến, cả hai ông bà đều ở nhà. Họ tiếp khách với vẻ rất nhã nhặn lịch thiệp. Có thể thấy đó là những người có văn hóa và hiểu biết. Bố của Cao Mai cùng La Phi ngồi ngoài phòng khách, còn mẹ của Cao Mai thì bận rộn với việc pha trà.